Mục Thần Ký, chương 1211, Tạo Hóa Thần Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy lại bình tĩnh. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Đô Thiên Ma Vương. Tần Mục đi ra khỏi đốc tạo nhà máy. Đô Thiên Ma Vương cùng Vũ Chiếu Thanh tiến lên tham kiến. Đi theo còn có ba đầu Thiên Long, cũng là khom người thăm viếng. Nói, may mắn không làm nhục mệnh. Lúc đều thiên lịch 5 năm, đánh hạ thiên vũ thế giới. Đến đây phục mệnh, Tần Mục cười ha ha. Nâng hắn đứng dậy, nói, Đô Thiên lão ca vất vả. Hắn gọi Long Kỳ Lân, gỡ xuống Hồ Thiên Bình. Nói, tộc nhân của ngươi đều đang ở trong bình. Hôm nay ta đem Hồ Thiên Chư Thiên này tặng cho ngươi. Lão ca mời xem, Đô Thiên Ma Vương ngăn chặn hưng phấn trong lòng. Đã thấy Tần Mục lấy ra Hồng Mông nguyên dịch còn lại. Cong ngón búng ra, Hồ Thiên Bình gào thét bay lên. Càng ngày càng cao, cũng không lâu lắm liền tới phụ cận Duyên Khang Nguyên Mộc. Đột nhiên, chiếc thần bình này dần dần biến lớn. Hóa thành một bảo bình cao tới hơn 10 dặm. Miệng bình xéo xuống dưới, treo ở bên cạnh Nguyên Mộc. Tinh quang như nước thủy triều từ miệng bình rơi ra. Hình thành lối vào Hồ Thiên. Đô Thiên lão ca, ngươi bây giờ là một chư thiên chi chủ. Tần Mục cười nói, Đô Thiên Ma Vương ngẩng đầu nhìn Hồ Thiên thế giới. Trong lúc bất giác lệ rơi đầy mặt, chỉ cảm thấy vất vả mấy năm này đều đáng giá. Hồ Thiên thế giới cực kỳ hoàn chỉnh, là bảo vật của Tàng Sơn Thị trong bộ tộc tạo vật chủ. Tại trong các đại chư thiên cũng thuộc về cao đẳng chư thiên. Không chỉ có như vậy, Hồ Thiên Bình là một kiện thần binh do tạo vật chủ chế tạo. Nếu như gặp được chiến sự, còn có thể thôi động Hồ Thiên Bình giết địch. Đương nhiên, cái này cần thần thức tạo nghệ cực mạnh. Bây giờ Tần Mục đem pháp môn tu luyện thần thức của bộ tộc tạo vật chủ truyền cho Duyên Khang. Thần thông giả cùng các thần chỉ trong Duyên Khang đem tam viên thượng thức các loại công pháp cùng đương kim hệ thống tu luyện kết hợp. Phát triển ra rất nhiều công pháp thần thức mới. Đô Thiên Ma Vương chỉ cần từ Duyên Khang học tập tu luyện thần thức pháp môn. Xuất lĩnh tộc nhân ngày đêm tế luyện Hồ Thiên Bình. Không bao lâu liền có thể đem Hồ Thiên Bình luyện hóa. Biến thành trọng khí thủ hộ bọn người. Đô Thiên Ma Vương kích động không thôi, lập tức tiến vào Hồ Thiên Chư Thiên, nói cho tộc nhân tin tức tốt này. Đã bao nhiêu năm, Đô Thiên thế giới hủy diệt, vô số tộc nhân chết vì tai nạn, bọn người trôi dạt khắp nơi, khóc trời trời không đáp cầu đất đất mất linh, khắp nơi vấp phải trắc trở, bị người chặn giết, tù binh, xem như nô lệ, bây giờ cuối cùng cũng được dàn xếp lại. Trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, nóng hổi, nhưng mà hắn cũng biết, lấy công lao hắn đánh hạ, thiên vũ thế giới là không đủ để đạt được một chư thiên như Hồ Thiên thế giới. Hồ Thiên thế giới thậm chí còn muốn khổng lồ hơn nếu so với thiên vũ thế giới. Tần Mục nể tình hữu nghị giữa bọn người, lúc này mới đem Hồ Thiên bình tặng cho hắn. Tần Mục kỹ càng hỏi thăm Vũ Chiếu Thanh. Vũ Chiếu Thanh đem sự tình Đô Thiên Ma Vương xuất lĩnh thiên vũ tộc nhân tiến đánh thiên vũ thế giới nói một phen. Thiên vũ thế giới bị ma tộc chiếm lĩnh, ma tộc hoàn toàn khắc chế công pháp thiên vũ tộc. Không chỉ có như vậy, ma tộc ma thần có được thần thông khống chế thiên vũ tộc. Cho dù Vũ Chiếu Thanh cũng sẽ bị điều khiển. Đô Thiên Ma Vương không có lập tức tiến công mà mượn nhờ ma tộc thân phận của mình chui vào thiên vũ thế giới. Học tập công pháp ma tộc, qua 2 năm, mò thấy bản sự của ma tộc, tìm hiểu ra khắc chế chi đạo, truyền thụ cho Vũ bọn người Chiếu Thanh. Vũ Chiếu Thanh ở trong tộc mở rộng, vừa chuẩn bị, 2 năm, lúc này mới tiến công. Xong, trong vòng 1 năm, đánh hạ thiên vũ thế giới. Thật có thể nói là xúc thế thật lâu. Lôi đình một kích, dễ như trở bàn tay đồng dạng đem ma tộc nơi đó nhất cử diệt trừ. Tần Mục nghe đến mê mẩn, khen, biết người biết ta, Bách chiến bách thắng, Đô Thiên Ma Vương có phong thái của đại tướng a, Vũ Chiếu Thanh cười nói. Chính là thời điểm vừa mới bắt đầu, Đô Thiên cùng ba vị long tộc đạo huynh kia quan hệ không tốt. Bị treo ngược lên đánh, sau khi quan hệ tốt, bọn người còn đã cứu tính mệnh lẫn nhau. Tần Mục cười ha ha, gọi ba con thiên long kia cùng sáu con thiên long khác. Nói, các ngươi lưu lại Duyên Khang, tốt hơn theo ta tiến về thiên đình. Nếu về thiên đình, ta sẽ tẩy đi ký ức mấy năm này của các ngươi, cho các ngươi xây ấm vào ký ức mới. Nếu như lưu lại Duyên Khang, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể thay hình đổi dạng, cùng Duyên Khang cùng tồn tại trung vong. Chín con thiên long kia hóa thành hình người, châu đầu ghé tai thương nghị một phen, nói, chúng ta đi theo thiên tôn, biết rất nhiều bí ẩn, nếu như trở lại thiên đình, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, cho dù thiên tôn tẩy đi trí nhớ của chúng ta cũng sẽ vì vậy mà chết, bởi vậy chúng ta lựa chọn lưu tại Duyên Khang, tương lai cũng có thể mưu cái xuất thân. Tần Mục lấy ra sinh tử bộ, nói, đã như vậy, ta liền giúp các ngươi một lần, đem tên họ của bọn ngươi từ trên sinh tử bộ xóa hết, để thiên đình không cách nào tra được tung tích của các ngươi. Hắn lấy sinh tử bộ chiếu vào chín người, vận chuyển U Đô Thần Thông, đem tên họ chín người xóa đi từ trong thiên địa này. Chín người đột nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm, khom người bái tạ, cách chương.